Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lực va đập kia lớn bao nhiêu? Tài xế của chiếc xe tải bên cạnh đang đứng ở đó, bị dọa sợ đến mức hai mắt nhìn năm năm, ngay cả chuyện báo cảnh sát cũng đã quên bén đi mất. Tưởng Viễn Chu nhanh chóng chạy tới, tài xế bị kẹt ở bên trong xe đang cố hết sức để bò ra ngoài. Lão Bạch thấy thế vội vàng bước tới giúp một tay. Duệ Duệ đâu? Duệ Duệ đâu rồi? Tưởng Viễn Chu tựa như bị phát điên cúi người xuống, ghế an toàn trống không. Lòng Tưởng Viễn Chu nóng như lửa đốt, giọng nói không ngừng dương cao lên. Con trai của tôi đâu? Lão Bạch trước tiên liền báo cảnh sát, sau đó lại gọi cho bệnh viện Tinh Cảng, nhanh chóng phái xe chạy tới đây. Trong xe truyền đến tiếng rên rỉ, bảo mẫu bị đụng trúng đầu chảy máu, một tay che trán, choáng váng quay cuồng. Ngay cả người đang đứng ở bên ngoài cũng không nhìn thấy rõ ràng nữa. Tưởng Viễn Chu muốn mở cửa ra, nhưng cánh cửa đã bị biến dạng nặng nề. Anh cẩn thận nhìn kỹ vào bên trong, nhưng cũng không phát hiện ra Duệ Duệ ở đâu cả. Duệ Duệ. Lão Bạch đang đứng ở đằng trước, tầm mắt quét về phía chỗ phụ lái. Anh ta vội vàng dẫm lên bụi cây, vòng qua sườn bên kia của chiếc xe. Tưởng tiên sinh, Duệ Duệ ở đây. Tưởng Viễn Chu vội vàng chạy qua đó, Lão Bạch kéo cửa ra. Cũng may, cánh cửa ở bên chỗ phụ lái này vẫn còn có thể mở ra được. Ngay sau đó, một cánh tay trẻ con thò ra ngoài. Duệ Duệ lại đang nằm ở dưới sàn để chân của ghế phụ lái. Thân mình nho nhỏ mắc kẹt ở bên trong, không hề nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy mà đau lòng đến mức gần như là không có cách nào để hít thở nổi. Duệ Duệ. Anh đang định bước đến gần, Lão Bạch vội vàng kéo cánh tay của Tưởng Viễn Chu lại. Tưởng tiên sinh, khoan đã. Lão Bạch đang đứng ở phía trước, đầu tiên là dịch ghế ngồi ra đằng sau, tiếp đó mới cẩn thận bế Duệ Duệ ra khỏi chiếc xe. Trên trán của bé trai cũng bị chảy máu, hai mắt nhắm chặt. Tưởng Viễn Chu cởi áo khoác xuống rồi trải ra mặt đất. Lão Bạch vội vàng đặt Duệ Duệ nằm lên đó. Tưởng Viễn Chu ngồi xổm người xuống, hai tay chống trên mặt đất, cảm thấy như vậy cũng không thể xem xét đứa bé một cách rõ ràng. Anh liền đổi thành tư thế quỳ một gối. Lão Bạch cũng cởi áo khoác của mình xuống, đắp lên người Duệ Duệ. Bảo mẫu và người giúp việc đều đã bỏ ra khỏi chiếc xe, cả đám đều bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Bảo mẫu vừa trông thấy Duệ Duệ hôn mê bất tỉnh, liền sợ đến mức gần như là hồn bay phách lạc. Thật xin lỗi Tưởng tiên sinh, thật sự rất xin lỗi. Tôi rõ ràng đã đặt Duệ Duệ ngồi vào ghế an toàn rồi cơ mà. Thật sự rất xin lỗi. Tài xế cũng đổ mồ hôi đầy đầu. Tôi đang lái xe chạy bình thường, không ngờ chiếc xe tải kia lại đột nhiên xông tới. Xe cứu thương của Tinh Cảng nhanh chóng chạy tới hiện trường. Duệ Duệ được đưa lên xe. Tưởng Viễn Chu thì lại vẫn ngồi xổm ở đó không hề nhúc nhích. Lão Bạch nhặt quần áo ở dưới đất lên, sau đó nắm chặt lấy cánh tay của Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện của tên tài xế chiếc xe tải kia. Hẳn là đang hỏi thăm người khác xem đã đụng phải chiếc xe gì, còn phải đợi công ty bảo hiểm tới đây. Không biết cần phải bồi thường bao nhiêu tiền nữa. Tưởng Viễn Chu sải bước đi tới, vung nắm đấm lên, nện cho anh ta ngã lăn xuống đất. Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi không cần một xu nào của anh cả. Tôi sẽ lấy mạng của anh. Sau đó, hai người bước lên xe. Nhân viên y tế đang ở trên xe tiến hành sơ cứu cho Duệ Duệ. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, khẩn trương nhìn chằm chằm vào đứa bé bé bỏng đang nằm trên giường bệnh. Có gì đáng ngại không? Tưởng tiên sinh, chuyện này vẫn khó nói lắm, ngài đừng quá sốt ruột. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau rồi chống lên trán. Anh nhắm chặt đôi mắt, không đành lòng nhìn thấy quá trình cấp cứu của con trai mình. Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới Tinh Cảng. Tưởng Viễn Chu nhìn Duệ Duệ nằm ở trên giường bệnh, sau đó được người ta đẩy vào. Hai chân anh tựa như bị đổ đầy trì, ngây ngẩn nhìn mọi người đang đi tới đi lui ở trong đại sảnh của bệnh viện. Lão Bạch đang chạy theo một cách gấp gáp, quay đầu lại nhìn anh. Tưởng tiên sinh. Đôi môi của Tưởng Viễn Chu trở nên tái nhợt đi. Cho dù tôi có mở nhiều bệnh viện như thế thì cũng có ích lợi gì đâu. Chẳng phải kết quả vẫn là trơ mắt nhìn người thân của mình từng người một bị đẩy vào trong đó sao? Tưởng tiên sinh, đây là cuộc sống khó mà tránh được. Chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên ngoài, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào một chỗ. Khoảng chừng hơn một tiếng sau, Tưởng Đông Đình cũng vội vã chạy tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cháu trai của tôi thế nào rồi? Tưởng Viễn Chu không nói một câu, vẫn là Lão Bạch phải bước tới trả lời. Bạn nãy Duệ Duệ đã gặp phải tai nạn xe cộ. Tai nạn xe sao? Tưởng Đông Đình nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu, sắc mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net